Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 959, chương 959, đầu bếp trưởng đều kinh hãi. Tô Trần, người cái này bánh ngọt làm quá tốt rồi. Lâm Phi Phàm nói ra, có thể a, không có vấn đề. Tô ca, đợi lát nữa ngươi giúp ta cùng tẩu tử nói một chút. Ta có thể tới đảm nhiệm cái cố vấn. Ta hiện tại có cao cấp chức danh, tương đương với bộ cao. Tô Trần vừa cười vừa nói, không có vấn đề. Lâm Phi Phàm năng lực tuy nhiên không bằng hắn, nhưng là, đó là bởi vì hắn có hệ thống. Lâm Phi Phàm là dựa vào thiên phú của mình tiến Long Khoa Viện. Hơn nữa còn là Viên lão đồ đệ. Viên lão rất coi trọng hắn, để Lâm Phi Phàm đến cho chính mình lão bà trong công ty các công nhân viên giảng bài. Đối với mình ra lão bà trong công ty các công nhân viên tới nói, là 10 phần cơ hội khó được. Có lúc thiên tài cũng là trạch nam, bởi vì bọn hắn đem phần lớn thời giờ đều phóng tới nghiên cứu chính mình học thuật đi lên. Những lúc khác thì là ăn cơm, ngủ, căn bản không để chống đi tán gái. Mà lại, bọn họ cũng sẽ khá hướng nội, mặt đối với người khác phái không biết nên nói như thế nào. Cùng không biết nên làm sao nói chuyện phiếm, vân vân, nói. Tô Trần cùng Lâm Phi buồm tiến vào bếp sau. Lâm Tú cùng Nhan Băng Tuyết bọn họ mang theo đoàn đoàn nhạc nhạc đi tiền viện cùng các lão nhân nói chuyện đi, tiến vào bếp sau. Các đầu bếp đang đánh mở Tô Trần mang tới những thứ này bánh ngọt hộp. Làm mở hộp ra về sau, các đầu bếp nguyên một đám chấn kinh đến không được. Trời ạ, Tô Trần, đây là ngươi làm bánh ngọt? Vẫn là cha mẹ ngươi làm? Hoặc là ở bên ngoài mua? Cái này làm cũng quá đẹp a, đầu bếp trưởng nói ra. Bởi vì đây là quốc gia cố ý cho Long Khoa Viện về hưu các lão nhân tu kiến viện dưỡng lão. Cho nên trong này thức ăn thật là tốt. Mời đầu bếp, không chỉ có là đầu bếp, vẫn là dinh dưỡng học chuyên gia. Sẽ căn cứ các lão nhân tình huống thân thể, cho bọn hắn làm đem đối ứng đồ ăn. Đầu bếp trưởng càng là tại đầu bếp giới cầm qua nhiều cái trao giải ngưu nhân. Hắn tự nhận là chính mình làm đồ ăn cùng rất tốt, rất có phẩm tướng. Không nghĩ tới Tô Trần mang tới những thứ này bánh ngọt làm xinh đẹp như vậy. Tinh xảo, thật 10 phần tinh xảo. Tô Trần vừa cười vừa nói, ngươi bây giờ mở ra cái dương kia, bên trong trứng gà quán bính đều là ta làm. Còn có một số trong dương trang lấy chính là ta con trai cùng con gái, còn có lão bà còn có mẹ ta làm, lợi hại. Đầu bếp trưởng thật lòng tán dương. Thật sự là không nghĩ tới. Tô Trần, người cơ giáp làm tốt như vậy. Bánh ngọt cũng có thể làm tốt như vậy. Đừng nhìn trứng gà quán bính ai cũng có thể làm. Nhưng là muốn làm xinh đẹp, là cần luyện tập trăm ngàn lần. Tô Trần, người thật là quá lợi hại. Ta đều không làm được xinh đẹp như vậy trứng gà quán bính. Lâm Phi Phàm vừa cười vừa nói. Vậy cũng không. Ta Tô ca thật là siêu cấp, kiểu như châu bò. Ta cảm giác đều không có ta Tô ca sẽ không làm sự tình. Lúc này các đồng nghiệp cũng xách lấy bọn. Hắn làm bánh ngọt tiến đến. Nhìn đến Tô Trần làm bánh ngọt, nguyên một đám chạy tới nhìn. Tuy nhiên trước đó đã trên điện thoại di động nhìn qua hình ảnh. Nhưng là, lúc này nhìn đến vật thật, vẫn là để ta rung động đến. Vật thật càng đẹp mắt a. Đầu bếp trưởng, ngươi vội vàng đem những thứ này bánh ngọt đều nóng ra đi. Ta đều muốn ăn. Lâm Phi Phàm cười ha hả nói. Lão Triệu, đây chính là cho các lão nhân ăn. Ngươi cũng không cần ăn Tô ca làm bánh ngọt. Ăn ta làm, ngươi làm, ngươi làm bánh ngọt đâu? Đợi lát nữa ta thì lấy tới. Vậy không được, ta hôm nay cố ý vừa tan ca thì tiếp hài tử đã tới cửa. Cũng là muốn ăn Tô ca làm bánh ngọt. Ta đến lúc đó để các lão nhân cho ta đều đặn nửa cái là được. Trong phòng bếp một mảnh tiếng cười. Cười nói. Tiền viện cũng là một mảnh tiếng cười cười nói. Lần này tới ba cái 5-6 tuổi tiểu bằng hữu. Tuổi tác so đoàn đoàn nhạc nhạc lớn hơn một tuổi. Hai cái tiểu gia hỏa cùng bọn hắn chạy đến cùng nhau đi chơi. Trong sân chạy tới chạy lui. Rất náo nhiệt. Nhan Băng Tuyết thuộc về không quá thích nói chuyện loại hình. Nàng ngồi trên ghế, nhìn lấy bọn nhỏ chơi. Lâm Tú cùng Tô Hạo Khiêm bồi tiếp các lão nhân nói chuyện phiếm. Nói hoàn cảnh nơi này thật rất không tệ. Cùng nói tới các lão nhân trước kia làm sự nghiệp. Nói đến đây, các lão nhân thì thống nhất khoa trương lên Tô Trần tới. Chúng ta nghiên cứu cả đời cơ giáp. Mơ ước lớn nhất cũng là tạo ra một đài chân chính cơ giáp. Nhưng là đến chúng ta già, chúng ta đều không tạo ra cơ giáp. Chúng ta còn cho là chúng ta đến trong đất thời điểm. Vẫn là không có cách nào nhìn đến chúng ta Long Quốc chân chính cơ giáp mặt thành phố. Không nghĩ tới, Tô Trần tạo ra đến rồi. Ta cảm giác đời ta đều không tiếc. Ha ha, nói lên cơ giáp, những lão nhân này cả đám đều nói rất kích động. Thì liền tới là đám thanh niên cũng đều tham dự vào cái đề tài này. Thật giống như có người thích xem tiểu thuyết mạng. Sau đó cho tới tiểu thuyết mạng cái đề tài này thời điểm. Tất cả mọi người sẽ tiến đến một khối trò chuyện. Tỉ như cái nào quyển tiểu thuyết đẹp mắt. Tỉ như cái nào tác giả viết tiểu thuyết đẹp mắt. Tỉ như cái nào tác giả luôn luôn quỵt canh. Cùng thái giám. Vân vân. Cho tới bọn họ am hiểu đề tài. Bọn họ sẽ có chuyện nói không hết. Tiền viện nói chuyện phiếm không khí cũng nổi lên. Lúc này, Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc bên này. Một cái tiểu bằng hữu hỏi Nhạc Nhạc. Các ngươi ba ba hảo lợi hại. Các ngươi về sau trưởng thành cũng sẽ làm cơ giáp sư sao? Nhạc Nhạc nói ra, ta sẽ làm thợ chế tạo người máy. Đoàn Đoàn nói ra, ta không kịp thời giáp sư. Ta xem không hiểu cơ giáp. Ta muốn làm tổng giám đốc. Đến lúc đó cho Kakata cung cấp tài lực trợ giúp. Hắn muốn tạo bao nhiêu đài cơ giáp, ta đều có tiền cho hắn tạo. Các tiểu bằng hữu một mặt hâm mộ nói ra. Hai huynh muội các ngươi cảm tình thật tốt. Cái này phối hợp đánh vô cùng tốt a. Tạo cơ giáp thật cần siêu cấp nhiều tiền đâu. Ta cũng muốn làm cơ giáp chế tác sư. Có thể làm ra một bộ cơ giáp, ta cảm giác được vô thượng vinh diệu. Một cái khác tiểu bằng hữu nói ra. Ta muốn làm cơ giáp thao tác sư. Lái cơ giáp rất khốc khoe a. Về sau ai dám khi dễ quốc gia chúng ta, ta thì mở ra cơ giáp đi. Trấn áp bọn họ, xem bọn hắn còn dám hay không xâm phạm. Cái này tiểu bằng hữu đem tiểu hổ. Tiểu hổ nói lên chuyện này thời điểm, còn bày ra cơ giáp tạo hình. Sau đó cầm lấy súng máy. Xoát xoát quét, mặt khác cái kia gọi cá nhỏ bằng hữu nói ra. Tiểu hổ. Người cái này cầm là tăng A. Không phải cơ giáp không có cơ quan thương. Cơ giáp đánh nhau, là trực tiếp nâng lên cánh tay. Pháo oanh, đối phương, đúng Nga, cái kia chính là như vậy. Rầm rầm rầm, tiểu hổ nâng lên cánh tay. Đối với chung quanh rầm rầm rầm, các tiểu bằng hữu chơi lúc thức dậy. Thích nhất đóng vai, Nhạc Nhạc nói ra, khống chế cơ giáp lời nói. Cần rất cường đại tinh thần. Cần phải dùng tinh thần nguyên đến kết nối. Tiểu hổ, người có thể phải thật tốt đoán luyện thân thể nha. Tiểu hổ nói ra, cần đoán luyện thân thể sao? Nhạc Nhạc, người biết đồ vật tốt nhiều nha. Ta nhìn thấy điều khiển cơ giáp. Cha ta nhà các thân thích, ngay tại làm chuyện này. Đối người điều khiển thể năng yêu cầu rất cao. May mà ta hiện tại biết yêu cầu này. Vậy ta bắt đầu từ ngày mai đoán luyện. Ta là muốn kịp thời giáp thao tác sư nam nhân. Một cô gái khác nói ra. Các ngươi đều hảo lợi hại a. Không phải kịp thời giáp người chế tạo. Cũng là kịp thời giáp người điều khiển. Còn có làm tổng giám đốc. Ta chỉ muốn mở tiệm hoa a. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.